Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 75, canh cà chua trứng, 4 ngày trước. Góc truyện audio.com. Cho một chút muối, nước mắm, bột ngọt, rượu và thêm ớt chín đỏ thái lát, sau đó nặn thêm nửa trái chanh. Cuối cùng cho thêm gia vị quan trọng nhất là mắm tôm. Đảo đều để cho thịt ngấm gia vị khoảng 15 đến 30 phút. Bắc nồi lên bếp, chờ nồi khô. Lộc Động Đình cho một chút mỡ lợn vào nồi. Nói với Sindragosa, tỏi bóc vỏ dập dập vào phi thơm. Chờ tỏi phi xong, thì cho thịt vào nồi đảo liên tục trên lửa lớn. Đến khi thịt hơi săn lại thì cho nước đun sôi để nguội vào. Đổ nước sao cho xăm sắp thịt. Sau đó tiếp tục lửa lớn hầm. Cứ như vậy hầm đến khi nước sánh lại thì có thể ăn được. Lúc này thịt mềm và thấm đủ gia vị, đảm bảo ăn không khác gì vị thịt chó. Các cụ có câu, già cầy ăn như chó. Mặc dù là châm chọc, nhưng cũng rõ ràng nói lên việc già cầy cũng giống như chó thật cầy. Lộc Động Đình nói đến đây chợt cười ra thành tiếng nói. Mà quên mất, cô cũng chưa ăn thịt chó bao giờ nhỉ. Chờ hôm nào rảnh tôi đi kiếm ít thịt chó ngon về nấu cho cô ăn. Chúng tôi có thể đem một con chó làm thành 7 món ăn. Thậm chí còn có một câu, cầy tơ 7 món, để nói đến sự đa dạng trong cách làm thịt chó. Ai đã ăn thịt chó một lần liền không bao giờ có thể thoát khỏi sự khống chế của thịt chó. Bởi vì Lộc Động Đình khi ướp thịt đã đủ vừa ăn cho nên không cần nêm nếm thêm lần nữa. Nếu khẩu vị mặn hơn muốn nêm nếm thêm thì nên hòa muối và bột ngọt vào nước sôi nóng. Chỉ cần khoảng một hớp nước là đủ. Sau khi cho nước đã hòa gia vị vào thì tiếp tục đun cho sôi đều lần nữa là được. Giả cầy có thể ăn với mọi món chính từ cơm, bánh mì, bún, phở, xôi, cơm nếp. Trong lúc hầm giả cây em Lộc Động Đình cũng gọi Sindragosa xuống bếp hướng dẫn cho Sindragosa nấu cơm bằng nồi điện. Sindragosa cũng thực vui lòng khi Lộc Động Đình dạy cho chính mình làm việc. Không phải là buồn tẻ tu luyện. Không phải là sợ hãi mà phải đấu tranh cho mạng sống. Cũng không phải là nhàm chán trống rỗng không biết ngày tháng. Càng không cần phải tuyệt vọng thù hận trước cái chết. Sindragosa thích cảm giác như thế này. Có người yêu cầu chính mình, có người dạy dỗ chính mình, được hấp thụ những kiến thức mới mẻ, cả người đều cảm thấy phong phú vui vẻ hơn. Lộc Động Đình cũng không thích quá cầu kỳ phức tạp. Hắn chỉ làm thêm món canh trà chua trứng sau khi làm xong món giả cầy. Canh cà chua trứng vốn cũng là món ăn dễ nấu. Lộc Động Đình cũng không tự làm mà để cho Sindragosa vừa học vừa làm. Hắn lại đứng một bên hướng dẫn. Không gây thất vọng, Sindragosa dễ dàng nấu được một nồi canh cà chua trứng thơm ngon. Quảng cáo, nếu thường xem phim truyền hình, đều thường thấy kiểu những cô gái không biết nấu ăn lần đầu liền nấu hỏng cả một nồi bằng những cách ngớ ngẩn. Thực tế thì điều đó không hề xảy ra. Ừ mà có lẽ xảy ra nhưng chắc chắn người bình thường không làm được. Đơn giản như việc nấu thức ăn biến thành than. Thật sự là có thể. Nhưng chỉ là vì không biết nấu ăn mà đồ ăn trong nồi thành than thì thực sự đồ quá xịn. Trừ khi bỏ quên thật lâu trên bếp. Việc đốt thành than thức ăn trong một cái nồi gravy không biết nấu ăn thì thực sự là nghĩ quá nhiều. Hoặc như việc sai lầm giữa đường và muối. Thật buồn cười đúng không? Chính là các nhân vật đều không phải người mù. Cũng không phải thiểu năng lại không thể phân biệt ra đường và muối. Tình tiết này thực không thể nào chịu đựng được. Bởi vậy việc Sindragosa nấu thành công món canh cà chua trứng thơm ngon trong lần đầu tiên nấu ăn là điều tất nhiên. Với món canh này, chỉ có vài yếu tố quyết định sự thơm ngon. Đầu tiên đó là gia vị vừa ăn. Thứ hai là số lượng cà chua cùng đánh trứng. Nêm nếm gia vị hợp với khẩu vị. Cà chua không quá nhiều vì quá nhiều sẽ quá chua. Cũng không thể quá ít cà chua nếu không sẽ không còn là canh cà chua trứng. Đầu tiên đơn giản phi hành thơm. Cắt cà chua thành hạt lựu hoặc thanh tùy sở thích. Cho tất cả cà chua vào đảo nhanh một lát. Cho nước sôi nóng vào đun sôi lại một chút. Đập thêm một quả trứng vào dùng đũa nhanh tay đánh đều. Không đánh quá mạnh tay. Cũng không quá nhẹ. Làm sao trứng trong nồi thành những sợi mỏng là được. Sau đó tắt lửa nhắc xuống thái một ít hành lá vào để tăng thêm hương vị. Để một chút để hành hơi tái liền có thể ăn được. Nấu xong, cùng với Sindragosa dọn cơm ra bàn ăn Lộc Động Đình kêu Nguyễn Linh Trúc ăn cơm hai lần cũng không nghe thấy trả lời. Dọn xong đồ ăn lên bàn, Nguyễn Linh Trúc vẫn chưa từ trên nhà đi xuống. Lộc Động Đình hiếu kỳ bước lên trên nhà xem Nguyễn Linh Trúc đang làm gì. Bởi vì Lộc Động Đình trở thành lỗi vũ trụ cho nên linh thức cùng ngũ cảm cũng trở nên cường đại. Tuy nhiên Lộc Động Đình bình thường ngũ cảm và linh thức đều tự hạn chế xuống như một người bình thường. Bởi vậy Lộc Động Đình cũng không biết Nguyễn Linh Trúc đang làm gì trên nhà. Hắn vừa bước lên thì nghe được Nguyễn Linh Trúc đang ríu rít la hét gì đó. Lại gần một chút nhìn thấy trên màn hình là Nhặt Mót. Nguyễn Linh Trúc đang điều khiển nhân vật Valora chiến đấu với kẻ địch. Lộc Động Đình còn chưa kịp khá bất ngờ với việc Nguyễn Linh Trúc xong lại bị khiếp sợ bởi trình độ chơi trò chơi của Nguyễn Linh Trúc. Trên màn hình nhân vật Valora mà Nguyễn Linh Trúc điều khiển. Từ trên dốc núi trượt xuống rồi bật nhảy. Quảng cáo, nhân vật lập tức bay qua bờ tường nhảy vào trong cứ điểm. Trên bản đồ nhỏ hiện rõ ràng ba chấm đỏ nhấp nháy. Đám Owlen cũng đang hướng tấn công về phía ba điểm đỏ. Rõ ràng đội địch này đang tấn công cứ điểm này nhằm lấy dữ liệu từ đá dữ liệu lớn. Nguyễn Linh Trúc tiếp tục điều khiển nhân vật bỏ qua đám Owlander vọt đến trước mặt đội đối địch. Sau đó dễ dàng dùng súng shotgun cơ bản Devastator của nhân vật Valora hai phát một mạng. Go go go, quickly, quick quick, enemy Hayden has been defeated. Ras, Phục U Mo, Cyker Bliad, Putang Ina Mo, quick, EQ the enemy Kali, Cyker Bliad. Chỉ cần một băng đạn Nguyễn Linh Trúc đã điều khiển Valora của mình xử lý gọn gàng cả ba thành viên đội đối địch. Sau đó lại là một đống tốt đẹp hoa mỹ ngoại ngữ từ trong miệng Nguyễn Linh Trúc bay ra. Ví dụ như thăm hỏi gia đình, thăm hỏi sức khỏe, thậm chí thăm hỏi cả tổ tiên hoặc thực hiện nghĩa vụ của cha mẹ đối với đồng đội. Putang Ina Mo Bo Bo, Cyker Bliad, trong khi đó hai đồng đội vẫn đang còn ở phía ngoài chiến đấu với đám Outlander. Lộc Động Đình khiếp sợ há hốc mồm. Thật không ngờ Nguyễn Linh Trúc trong miệng lại có thể thốt ra những câu ngoại ngữ kinh điển như vậy. Khác với Lộc Động Đình, khi chơi trò chơi hắn thường thích im lặng, nếu có đeo tai nghe vì cần thiết phải nghe âm thanh để chơi tốt hơn mà thôi. Nguyễn Linh Trúc lại tương đương hưởng thụ việc chơi trò chơi sử dụng tai nghe và mic để trò chuyện. Chỉ là Nguyễn Linh Trúc trò chuyện hơi, cũng không biết nên nói gì về việc này. Chỉ là mặc dù nói chuyện hơi không thuần phong mỹ tục một chút, nhưng hẳn là cũng không bị ghét bỏ. Bởi vì theo kinh nghiệm của Lộc Động Đình, khi chơi trò chơi, người chơi nữ thường rất được hoan nghênh. Cho dù tính cách hơi ác liệt một chút, nam người chơi cũng thường không nề hà chiều chuộng. Quảng cáo, cho nên xem, từ khi Lộc Động Đình đi lên nhà, phần lớn là Nguyễn Linh Trúc mắng đồng đội theo không kịp chính mình tiết tấu. Nhưng không hề nghe đến bất kỳ câu cãi cọ nào từ trong miệng nói ra. Bởi vậy thực rõ ràng, hoặc là đồng đội cũng giống như Lộc Động Đình không hề đeo tai nghe. Trường hợp còn lại là đồng đội chấp nhận, cũng hông hải nói rằng sở hữu nam người chơi đều sẽ chịu đựng người chơi nữ trình độ hoặc ríu rít lời nói. Vẫn có thật nhiều người bất kể là người chơi nữ hay nam. Thật sự không vui liền sẽ mắng chửi lại ngay. Lộc Động Đình cũng là thể loại bất kể người nam hay nữ. Không thích liền sử dụng kỹ năng miệng vàng lời ngọc, không chỉ là với trò chơi Nhặt Mót mới phát hành. Đối với những trò chơi khác người chơi nữ cũng có thật nhiều đặc quyền như vậy. Sở dĩ có tình trạng này là bởi vì số lượng người chơi nữ chơi trò chơi bắn súng khá ít. Trong trò chơi, mặc dù người chơi nam không phải là nhiệt tình chào đón, cũng sẽ chú ý bảo hộ một chút người chơi nữ. Không phải ai cũng vì mục đích tán tỉnh hay quỳ liếm người chơi nữ, mà là bởi vì người chơi nữ quá ít mà thôi. Dù sao số lượng không nhiều lại khó gặp được, cho nên người chơi nữ thường được chào đón hơn trong trò chơi. Dù sao chim công xòe đuôi, cho dù không tán tỉnh cũng là xòe đuôi ra bày lấy tốt đẹp phẩm chất triển lãm trước khác phái. Lộc Động Đình tiến lên nhẹ nhàng vỗ vai Nguyễn Linh Trúc. Còn chưa kịp nói gì thì Nguyễn Linh Trúc đã giật mình nhảy bắn lên khỏi ghế. Nhưng trên đầu còn đeo tai nghe. Ngay lập tức đầu bị tai nghe níu lại mất thăng bằng, suýt nữa liền ngã dập đầu. Cũng không biết Lộc Động Đình mua tai nghe của hãng nào. Chất lượng thực sự quá tốt. Nguyễn Linh Trúc giật mạnh như vậy, tai nghe đều suýt nữa níu ngã Nguyễn Linh Trúc nhưng trông vẫn còn khá chắc chắn. Nguyễn Linh Trúc luống cuống tháo tai nghe khỏi đầu đặt lên bàn. Sau đó ngượng ngùng xoắn suýt nhìn Lộc Động Đình. Tay văn văn góc áo. Thật sự nhìn không ra cô gái xinh đẹp ngượng ngùng xoắn suýt. Đầu cúi gằm hồng vân lan đến cổ này lại là cô gái ngồi bắc chân lên bàn. Lắc lắc nghế trong miệng phun ra thật nhiều ngôn từ miệng vàng lời ngọc bằng ngoại ngữ lúc nãy. Lộc Động Đình cảm thấy rất buồn cười. Miệng nhếch lên thật lớn độ cung. Nguyễn Linh Trúc nơm nớp lo sợ về việc hình tượng của mình bị tan vỡ. Nhưng thấy Lộc Động Đình cười cũng liền tan đi lo lắng, tự mình cũng phì cười. Xì, hi hi ha ha, cách chương.